Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, không muốn nếm thử chọc giận ta. Cố Lộng Huyền hư, hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Lão giả xấu xí khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn không cho rằng bé trai còn sẽ có cái gì dựa vào. Xem ra ngươi vẫn là đối với ta không phải hiểu rất rõ. Bé trai cười hắc hắc, đột nhiên nhẹ gảy một cái ngón tay. Nhìn lấy bé trai cái này quái dị cử động, lão giả xấu xí sửng sốt một chút. Lại vào lúc này, trong thân thể của hắn đột nhiên hướng bắn ra một đạo thất thải quang tia. Đúng là trực tiếp đem thân thể cho xé rách. A, lão giả xấu xí phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cùng ta đấu, ngươi vẫn là quá non. Bé trai đắc ý cười ha hả. Ngươi chừng nào thì tại trong cơ thể ta ẩn nặc hỗn độn kiếm khí. Lão giả xấu xí ngừng kêu thảm, mở to hai mắt nhìn lấy bé trai, trong mắt một mảnh sợ hãi. Bé trai cũng không có che giấu, nói thẳng nói, ngay tại vừa mới theo ngươi giao thủ thời điểm, thật bất ngờ a, nếu không tại sao nói, ngươi ở trước mặt ta vẫn là quá non. Đừng giết ta, ta lập tức rút đi. Lão giả xấu xí cầu xin tha thứ, hỗn độn kiếm khí uy lực không thể bệ nghệ. Tuyệt đối không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Có thể nói, hiện tại sinh tử hoàn toàn do bé trai trưởng khống. Muốn sống, chỉ có khẩn cầu bé trai thủ hạ lưu tình. Bé trai châm chọc nói, sống đến từng tuổi này, ngươi là càng sống càng lượn vòng. Cùng đần độn một dạng, ngươi đều phải giết ta. Ta có thể lưu tính mệnh của ngươi sao? Được nghe, lão giả xấu xí sắc mặt chỉ có biến đổi. Cắn răng nghiến lợi nộ hống. Đã dạng này, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Dứt lời, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng. Chính là muốn tự bạo dấu hiệu. Ngươi có thể được như ý sao? Bé trai giễu cợt một tiếng. Lần nữa nhẹ gảy một cái ngón tay. Phịch một tiếng nổ vang. Đã thấy lão giả xấu xí thể nội lúc này xông ra một đạo thô to thất thải quang tia. Trên đó quang mang bắn ra bốn phía. Giống như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem lão giả xấu xí xé thành mảnh nhỏ. Gia hỏa này rất mạnh a. Mắt thấy cảnh này, Tô Nghĩa hơi có chút động dung. Bé trai cùng lão giả xấu xí đều là thông thần cảnh nhất trọng, nhưng thực lực sai biệt quá khổng lồ. Bé trai rất có thể giống như hắn, thuộc về đồng giai vô địch tồn tại. Đây chính là cùng ta đối nghịch xuống tràng. Bé trai hướng về lão giả xấu xí chết đi địa phương xì nước bọt. Ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, nhắc nhở, pháo hôi, đã không có nguy hiểm, các ngươi có thể đi ra. Đi thôi, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, dẫn đầu đi ra trận pháp. Bé trai cũng tại lúc này nghênh đón tiếp lấy. Khi thấy Tô Nghĩa kiếm trong tay chi bản nguyên thạch thời điểm, trên mặt nhất thời hiện lên một vệt vẻ kích động. Tiếp theo đối với Tô Nghĩa nói ra, pháo hôi, ngươi biểu hiện rất xuất sắc, không có khiến ta thất vọng, hiện tại đem đồ vật cho ta đi. Thứ gì? Tô Nghĩa giả vờ không biết dáng vẻ. Bé trai hơi hơi nhíu mày, nhẫn nại tính tình nói ra, cũng là trong tay ngươi đồ vật. Tô Nghĩa mỉm cười, ngươi trước không phải đã nói sao, giết chết trong trận pháp sinh linh, tuôn ra đến đồ vật đều là chúng ta. Cho nên, hiện tại ngươi muốn nuốt lời sao? A, Thiệu Thiên Lỗi bọn người tất cả đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Tô Nghĩa nói như vậy, rõ ràng là không có ý định cho bé trai đồ vật. Thế nhưng là Tô Nghĩa sao dám làm như thế? Cái này nếu là chọc giận bé trai, bọn họ chẳng phải là đều muốn bị giết chết. Bé trai kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, ngữ khí dị thường băng lãnh, ngoại trừ kiếm chi bản nguyên thạch. Còn lại ngươi đều có thể lấy đi. Mặt khác, ta khuyên ngươi một câu. Tuyệt đối không nên nếm thử chọc giận ta. Nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.